Liên hoa song sinh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn thật, cái tên Trạng Nguyên mặt trắng này phô trương thật lớn. Mấy tiếng la hét của đám nữ nhân kia làm ta đau đầu quá, còn dữ dội hơn cả tiếng trống trận của quân địch. Ta nói này, tướng quân người còn tuấn tú hơn cả tân khoa Trạng Nguyên, sao lại chẳng có cô nương nào ném hoa, ném khăn tay cho người thế? Lão Trương ta thay người thấy bất bình, Trang Hán cưỡi ngựa quân, giọng nói sang sảng, khiến những người xung quanh liên tục ngoái nhìn. Ta lần theo ánh mắt của đám đông, lập tức bị vị tiểu tướng quân giáp bạc bên cạnh hắn thu hút. Tiểu tướng quân tuổi còn rất trẻ, trông chừng chưa đến 20. Mày kiếm mắt sáng, ngũ quan sắc sảo, làn da khỏe mạnh màu lúa mì. Cả người như một thanh kiếm sắc bén sắp tuốt vỏ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này ta mới chợt nhận ra, hôm nay là ngày quân trấn Bắc hồi triều. Quân trấn Bắc chinh chiến bên ngoài nhiều năm, là tấm chắn kiên cố nhất giữa Đại Lương và người Man tộc. 2 tháng trước nghe nói quân trấn Bắc đại thắng, cháu trai của cố lão tướng quân là cố Bắc Thần đã dùng một mũi tên bắn chết thủ lĩnh Bắc Man. Đuổi người Bắc Man vào sâu trong thảo nguyên, đổi lấy ít nhất 20 năm thái bình cho biên giới. Chỉ tiếc triều đình trọng văn khinh võ, không coi trọng những tướng sĩ lập được công lao to lớn này. Ngay cả khi hồi triều, cũng để họ đi vào từ cửa Tây. Chẳng ngờ sao, lại đụng độ chính diện với đám học tử tân khoa đang cưỡi ngựa dạo phố. Tiểu thư, là Bùi công tử, mau nhìn kìa. Nhà hoàn Liên Kiều hưng phấn lay cánh tay ta, suýt chút nữa đẩy ta và đội ngũ quân trấn Bắc đang chậm rãi tiến lên. Đừng lay, ta nhìn thấy rồi. Ta giữ chặt cây châm vàng đang lung lay trên đầu, thần sắc điềm nhiên, thật ra trong lòng còn kích động hơn Liên Kiều. Tân khoa Trạng Nguyên Bùi Cảnh Xuyên, chính là phu quân chưa cưới của ta. Hai nhà đang bàn chuyện hôn sự, chỉ chờ chàng đỗ cao, liền sẽ định thân, song hỷ lâm môn. Cách chương.